Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 408, Thải Y phát sốt. Đi tại hồi phủ trên đường, Lý Mộc Nhiên luôn cảm thấy trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Đêm qua đại trùng bang nói rõ cũng là tìm đến Trương Thải Y phiền phức. Mà lại Trương Thải Y về sau còn thụ thương. Nếu là đặt ở bình thường hắn tất nhiên không có cái này hứa quan tâm nhiều hơn. Chỉ là đi qua đêm qua hết thảy, hắn cũng chẳng biết tại sao trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Ai, thiện tâm có đôi khi cũng là một kiện phiền lòng sự tình a. Huống chi cửu ca lại là cái cảm tính người. Đối mặt vấn đề như vậy thật rất khó lựa chọn a. Không được, nhất định phải đi xem một chút. Mãnh địa hắn giống như là hạ quyết định. Trong lòng nói thầm một tiếng về sau. Trở lại mạc nhập trong đám người. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất đại thầm. Người biết rõ đường Trương Thải Y. Trương bộ khoái ở nơi nào ở sao? Không biết nói. Quấy rầy ngài, đại gia ngài biết rõ nói. Đối với một cái dân mù đường đến thuyết. Tìm đường không khác lên trời đồng dạng khó khăn. Hắn cũng không biết đường hỏi bao lâu rốt cục tại ngàn hô vạn gọi bên trong đi vào một cái tiểu. Viện rơi trước, viện lạc không lớn, cửa cũng không có cái gì trang trí. Thậm chí liền đôi câu đối cũng không có. Chất gỗ đại môn đã có vẻ hơi mục nát, cho người ta cảm giác tùy thời đều có thể rạn nứt. Nhìn lấy hờ khép đại môn, Lý Mộc Nhiên tâm lý đột nhiên hơi khẩn trương lên. Bỗng nhiên hắn đối với mình thầm mắng nói. Nương, sợ cái cọng lông, này Trương Thải Y cũng không phải hồng hoang mãnh thú. Chính mình còn đừng sợ hắn. Lại thuyết cửu ca thế nhưng là nữ nhân khắc tinh. Đi ra ngoài cũng là làm. Thảo, có lẽ liền chính hắn cũng không biết đường trong ngày thường phong lưu phóng khoáng kiều phủ cửu ca. Hôm nay cũng sẽ có như vậy tâm cảnh. Bành bành, nương theo lấy một tràng tiếng gõ cửa. Không người đáp lại. Rơi vào đường cùng. Hắn lên tiếng hỏi thăm, có ai không? Thải Y có ở nhà không? Ta là Lý Cửu A, vài tiếng hô hô về sau thấy không có người ứng thanh. Hắn nhẹ nhàng đẩy, môn không lên khóa, trực tiếp mở ra. Lý Mộc Nhiên vừa mới đi đến trong sân ở giữa. Bốn phía dò xét một phen về sau. Ánh mắt dừng lại tại đại đường trên mặt bàn. Chỉ gặp giờ phút này một người thân mang hắc sắc áo quần cứng cáp. Trên quần áo viết một cái to lớn bộ chữ. Mặc dù là nằm sấp nhưng lại vẫn như cũ phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Người này không phải Trương Thải Y còn có thể là ai? Lý Mộc Nhiên thấy thế vội vàng vứt xuống tay bên trong đồ vật chạy qua qua. Đã thấy người ấy tóc xanh tản mát, đôi môi trắng bệch, toàn thân có chút run rẩy. Hắn đưa tay nhẹ nhàng hướng trên trán vừa để xuống. Nóng hổi nhiệt độ để hắn sững sờ. Phát sốt. Nhớ tới đêm qua lại là thụ thương, lại là đánh nhau, sau cùng còn tại trong nước sông ngốc như vậy hồi lâu. Hơn nữa nhìn Trương Thải Y quần áo trên người, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Trương Thải Y sau khi trở về tất nhiên là trực tiếp. Ghé vào bàn này bên trên thút thít, khóc khóc cũng liền mệt mỏi, sau cùng trực tiếp trên bàn ngủ. Gặp đến việc này cảnh này Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Một thanh ôm ngang lên Trương Thải Y, mới phát hiện nàng toàn thân y phục đều là ẩm ướt. Đi qua nhất dạ, cũng chưa từng làm, Thải Y ngươi tỉnh a. Thải Y muội muội, sân bay, mặc hắn như thế nào lớn tiếng hô hô. Thế nhưng là Trương Thải Y vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh. Rơi vào đường cùng Lý Mộc Nhiên chỉ có thể đưa nàng đặt lên giường. Nhìn lấy còn tại tích thủy tay áo dài. Lý Mộc Nhiên vội vàng đến trong tủ treo quần áo tìm một bộ quần áo. Khiến cho hắn hiếu kỳ là Trương Thải Y trong tủ treo quần áo rõ ràng đều là nam tử y phục. Xem ra cái này, nam nhân, làm lâu cũng là phiền lòng sự tình. Sửng sốt không biết đường nữ nhân nên mặc cái gì. Đi vào bên giường sau nhưng lại khó khăn. Y phục này muốn đổi cũng là đổi một bộ. Thế nhưng là hắn một đại nam nhân thật sự là không có chỗ xuống tay a. Cửu ca tính toán nhưng yêu sắc, nhưng đó cũng là thủ chi hữu đạo a. Huống chi giống như Trương Thải Y như vậy liệt nữ, đến lúc đó một cái không tốt tại đến cái tự sát. Vậy nhưng liền được không bù mất, nghĩ lại lại là thầm mắng mình nói. Lý Mộc Nhiên à, Lý Mộc Nhiên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nếu như không phải ngươi, Trương Thải Y làm sao lại biến thành cái dạng này? Nam tử Hán đại trượng phu, ngươi trong ngày thường thiện giải nhân y bản sự đi nơi nào? Cắn răng một cái, hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu cho Ngọc Nhân cởi áo nới dây lưng đứng lên. May mắn hắn chiều y phục không phải rườm rà như vậy, mà lại Trương Thải Y mặc là bộ khoái phục, không phải kiều phủ chế tạo. Nếu không chính mình đoán chừng phải tốn một ngày đến hiểu biết hắn, tuy nhiên tay chân vụng về, nhưng là cuối cùng là toàn bộ giải khai. Cởi xuống nàng áo mặc quần lót về sau, lại nghe được trên giường người ấy đột nhiên nói mê đứng lên, bà. Là ngươi sao? Ngươi biết rõ Đường Thải Y có mơ tưởng ngươi sao? Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên bị Ôn Ngọc Hương thân mình ôm chặt lấy. Hai đoàn mềm mại để hắn có chút tâm viên ý mã. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên rốt cục biết rõ nói. Không có chỗ xuống tay, hàm nghĩa. Chính ở trong đầu hắn lại phải hiện ra trong lúc lơ đãng ý nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên bên tai người ấy không ngừng nỉ non hô gọi nói. Bà là ngươi sao? Ôm một cái Thải Y. Thải Y lạnh quá, tuy nhiên biết rõ Đường Trương Thải Y hiện tại chỉ là có chút đốt mê hồ. Nhưng là chẳng biết tại sao càng là như thế, Lý Mộc Nhiên càng là không xuống tay được. Chính đang xoắn suýt thời điểm, người ấy lại là khóc ồ lên, bà không muốn Thải Y sao? Thải Y nhất định nghe bà lời nói. Chỉ cần bà ôm một cái Thải Y có thể chứ? Thải Y thật lão lãnh. Nhớ tới đêm qua Hàn Kỳ cùng mình tự thuật Trương Thải Y thân thế, trong lòng của hắn hơi có chút không đành lòng. Thôi thôi, giống mình tốt như vậy người đời này trên đường còn nữa không? Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, cửu ca tuyệt đối làm đến cực hạn. Hắn tự nhận là không bình thường, bất đắc dĩ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực Ngọc Nhân, tay vỗ nó đọc, đem ngữ khí tận lực thả ôn nhu. Đường bà làm sao lại không muốn Thải Y đâu? Bà hiểu rõ nhất Thải Y, đạt được suy nghĩ trong lòng. Trương Thải Y như ruồi muội ứng thanh về sau, liền lại không có tiếng vang. Hồi lâu, Lý Mộc Nhiên ghé mắt xem xét, đã ngủ, nhìn lấy lần nữa ngủ say Trương Thải Y. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng cho hắn dịch tốt góc chăn, lại đánh tới một chậu nước, không ngừng cho nàng đổi lấy trên đầu băng gạc. Hồi tưởng lại vừa tài một màn, Lý Mộc Nhiên thổn thức không thôi. Vốn định chỉ là cho nàng đổi bộ y phục cũng không có cái gì. Nhưng là hắn sai, khi thấy hoàn mỹ không một tì vết thân thể thời điểm, vẫn là để hắn kém chút không thể tự thoát ra được. Trước kia chính mình cũng là chỉ cho là Trương Thải Y chính là sân bay. Bây giờ thấy này cao ngất sơn phong, thuyết không kích thích vậy cũng là giả. Liền sau cùng chính hắn cũng cái chính mình làm ngã xuống đất bao lớn kiểm điểm. Mà kết luận chính là không phải người không được, chỉ là lộ bất bình a. Lý Mộc Nhiên một bên đốt lò nấu lấy cháo hoa, đồng thời bỏ rơi vài miếng củ gừng về sau, đắp lên cái nắp, nửa ngày, nhìn lấy trong nồi đã đến hỏa hầu cháo hoa, Lý Mộc Nhiên đem bưng xuống tới, bưng chén nhỏ, đi vào bên giường, trước mò xuống Trương Thải Y cái trán, trong lòng của hắn nhịn không được la hoảng lên, yêu nghiệt a. Buổi sáng cái trán còn nóng không được, buổi chiều cũng đã hạ sốt, đây là cái gì dạng thân thể a, đang nhớ tới Tần Nhược lúc trước thụ thương lúc tình huống, càng về sau 3 ngày cũng đã có thể bình thường hành động. Đối với thời đại này võ công hắn là thật lòng bội phục. Bất quá nghĩ tới buổi sáng, liền lại nghĩ tới này 2 điểm đỏ bừng dưới đầy đạn mượt mà. Còn có này giữa 2 chân thâm cốc u lam. Hắn nhị đệ lại không tự giác phàn nàn đứng lên. Dựa vào, Lý Mộc Nhiên à, Lý Mộc Nhiên. Đầu óc ngươi bên trong trừ những này khó đường liền không có chút khác cái gì. Thầm mắng mình một tiếng về sau, hắn hất đầu một cái sau đó hô Đường Thải Y, Thải Y. Theo không ngừng hô hô, Trương Thải Y dần dần mở hai mắt ra. Bất quá lại là mê ly không vô cùng. Thần trí dường như còn không có thanh tỉnh. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.